Phúc lợi sau khi ngủ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Thẩm Nhan cùng Diệp Hạo Hiên nhìn thấy nhau kia. Đồng thời thất thần, thời gian như yên lặng. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, trầm rơi cũng có thể nghe. Một giây, hai giây, ba giây, thình thịch, trái tim hai người bọn họ đều đập nhanh. Như là lập tức liền nhảy ra khỏi cổ họng. A, ngươi, còn may, tố chất tâm lý Thẩm Nhan cũng đủ tốt. Đầu óc xoay chuyển cũng đủ mau. Cô lập tức làm bộ như người bị hại. Làm ra bộ dáng thập phần ủy khuất. Đối với Diệp Hạo Hiên thét chói tai. Sau đó, nhanh chóng nắm lên một bên chăn che khuất thân thể của mình. Tiếp theo, cô ý đồ hoạt động nửa người dưới. Làm cho Dương VT nam nhân từ âm đờ. O cô rút ra tới. Nhưng mà bởi vì thời gian cô bảo trì tư thế này thật sự lâu. Hai đùi như bị phế đi. Căn bản là không có cách nào hoạt động. Xấu hổ nhất chính là bởi vì cô vừa mới vặn vẹo mông. Dẫn tới đại Dương VT nam nhân ở trong hoa huy. T cô cũng động theo. Quy đầu lại vừa lúc đụng tới điểm mẫn cảm. A, thân thể Thẩm Nhan đột nhiên co rúm lại. Đường đi lại lần nữa phun trào dâm dịch nóng hầm hập. Đại Dương VT Diệp Hạo Hiên nguyên bản mềm nhũn bị dâm dịch tưới. Nháy mắt lại gắng gượng lên. Ở đường đi nhỏ hẹp không ngừng biến ngạnh. Không ngừng chướng đại. Anh mau rút ra đi. Tiểu huyệt Thẩm Nhan bị Đại Dương VT gắng gượng lên. Căng đến thật sự có điểm khó chịu. Cô nhíu lại mày đẹp. Dùng tay đẩy đẩy bả vai tròn trịa nam nhân. Đỏ mặt ách thanh thúc giục nói. Em thật sự không động đậy nổi. Anh nhanh động một chút a. Thẩm Nhan phảng phất như sắp khóc. Hai mắt hạnh hàm chứa lệ quang. Ánh mắt vô cùng ai oán vội vàng nhìn Diệp Hạo Hiên. Nhưng trên thực tế, cô cũng không có khó chịu như vậy. Nhưng là vì thành công đem trách nhiệm đẩy cho đối phương. Cô nhất định phải làm bộ phi thường ủy khuất, phi thường khó chịu, phi thường xấu hổ, buồn bực. Thời điểm Diệp Hạo Hiên mở to mắt, đầu óc một mảnh hỗn độn. Hắn ngày thường tư duy nhanh nhẹn, nhưng đối mặt với loại trạng huống đột phát này, thần kinh não giống như là ngắn đi. Nhất thời căn bản là không biết nên làm phản ứng gì. Hắn sửng sốt ước chừng nửa phút, mới từ trạng thái mộng bức hòa hoãn lại. Hắn cứ nhiên cũng sẽ say rượu loạn tính. Diệp Hạo Hiên luôn luôn làm việc đoan chính. Nội tâm đờ, o đức cực cao. Hắn căn bản là không cho phép chính mình phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Hắn không kịp cùng nữ hài trước mặt nói thêm cái gì. Cũng không kịp ở trong lòng khiển trách chính mình. Nhanh chóng ngồi dậy tới. Chuẩn bị đem Đại Dương VT từ tiểu huyệt cô rút ra lại nói. Bởi vì Dương VT ở âm đờ, o nữ hài thời gian quá lâu. Hắn dùng khí lực lớn mới đem Đại Dương VT rút ra tới. Theo, ba một tiếng, vang rồi, tiếng nước vang lên. Đại lượng tinh dịch cùng DM thủy hỗn hợp vẩn đục. Theo huyệt khẩu sưng đỏ của Thẩm Nhan trào dâng mà ra. Giống như một cỗ nước lũ trực tiếp tiết ở trên khăn trải giường màu trắng. Chất lỏng sền sệt chậm rãi hướng chung quanh khuếch tán. Ở trong không khí phiêu tán ra một cổ vị hơi hơi tanh nồng. Loại hương vị cực đạm này. Nhưng lại không cách nào bỏ qua. Liền giống như tình duyên bọn họ. Tuy rằng nông cạn, nhưng lại không cách nào cắt đứt. Diệp Hạo Hiên chưa từng có kinh nghiệm. Lúc hắn thấy một màn trước mắt, trong lòng không khỏi hiện lên một mạt khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn đêm qua cư nhiên ở trong cơ thể cô bắn tinh. Lại còn có bắn nhiều như vậy. Hắn theo bản năng nhảy dựng lên. Giống như muốn tránh ôn thần. Bước nhanh sang một bên thối lui. Thịt heo điều dính đầy dâm dịch cùng hỗn hợp tinh dịch. Hắn mỗi bước chân, chất lỏng kia liền sẽ từ giữa háng nhỏ giọt trên khăn trải giường. Không tiếng động ký lục dấu chân hắn. như là không tiếng động nhắc nhở hắn. Hắn phạm cái sai lầm này là vĩnh viễn vô pháp tiêu trừ. Cách chương.